Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 503, chương 503, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Cố Xương mơ màng, hàng mi khẽ run rẩy, trong đôi đồng tử ánh lên làn nước long lanh, động tác của anh dịu dàng quấn quýt, chiếm trọn tâm trí Cố Xương. Không biết qua bao lâu, Hứa Thiệu mới cuối cùng nếm đủ anh nhẹ nhàng tê lấy đôi môi cô lần cuối, đưa ngón tay cái lau đi chất lỏng ẩm ướt trên khóe môi cô. Nhìn đôi môi đỏ mọng căng mọng của cô, anh khẽ ấn vào, cười nói. Đợi anh. Cố Xương bị anh hôn đến mềm nhũn cả chân, suýt nữa không đứng vững. Hứa Thiệu cong môi, bế ngang cô lên đặt lên giường, sau đó mới cầm quần áo đi tắm. Cố Xương nhẹ nhàng thở ra, từ từ bình tĩnh lại, cô nằm sấp trên giường, chờ Hứa Thiệu tắm xong. Nhìn Tuế Tuế đang ngủ ngon lành bên cạnh, cô khẽ ho một tiếng, lặng lẽ dịch cô bé vào trong. Ôi, cuối cùng cũng được ăn thịt rồi, Cố Xương đỏ mặt nghĩ. Không chỉ Hứa Thiệu nhớ cô, mà Cố Xương cũng rất nhớ anh. Rất nhanh, Hứa Thiệu đã trở về phòng, anh lau mái tóc còn hơi ướt, vứt khăn sang một bên. Này, anh không mệt sao? Hay là ngủ trước đi, dưỡng sức rồi nói tiếp. Cố Xương hơi lo lắng. Không mệt, em thấy anh ngủ được ngay bây giờ sao? Hứa Thiệu nhìn chằm chằm cô gái dưới thân, kéo tay cô xuống, nhẹ giọng nói. Cố Xương sờ thấy thứ gì đó rất sung sức, đỏ mặt nói. Vậy, một lần thôi nhé. Ừ, Hứa Thiệu tùy tiện đáp lại. Sự thật chứng minh, đàn ông khi ở trên giường, thực sự không thể tin lời một chút nào. Hơn nửa đêm, Cố Xương bị lật qua lật lại hành hạ, cảm thấy mình đã phế rồi. Thủ phạm thì ngủ ngon lành, Cố Xương động đậy, nhìn Hứa Thiệu đang ngủ say. Tóc anh dài ra một chút, những sợi tóc vụn vặt rũ xuống trán, khiến anh trông vô cùng sạch sẽ và trẻ trung. Những người không biết, không dám tin anh đã là cha của hai đứa trẻ. Cố Xương cong môi, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay anh, lại ngủ thiếp đi. Tối hôm qua ngủ sớm, Diệp Hoài Viễn dậy sớm, ăn sáng do bà nội Cố làm, lại ra ngoài đi dạo một vòng. Cố Tiểu Vũ bế Tuế Tuế, nhìn sắc trời, không nhịn được nói. Chị gái và anh rể sao vẫn chưa dậy thế? Diệp Hoài Viễn ho một tiếng, rõ ràng là hiểu chuyện gì, cậu nhìn trộm một cái, nói cứng nhắc. Cái đó, có lẽ tối qua ngủ muộn, à, tối qua họ không ngủ sớm lắm sao? Cố Tiểu Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Hoài Viễn nhìn khuôn mặt ngây thơ của Cố Tiểu Vũ, Diệp Hoài Viễn do dự một lúc, cuối cùng quyết định chuyển chủ đề. Cái kia, lúc này trên núi chắc có quả chín rồi, Tiểu Vũ, chúng ta đi dạo nhé. Cố Tiểu Vũ nhìn đứa bé trong lòng đang mở to đôi mắt tròn xoe. Được rồi, em đưa Tuế Tuế cho bà nội. Trên núi có thể có sâu bọ gì đó, da Tuế Tuế lại mỏng manh, đừng để bị cắn. Cố Tiểu Vũ không dám đưa bé lên núi. Đợi Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn đi dạo trên núi một vòng trở về, Cố Xương và Hứa Thiệu đang ăn sáng trong sân. Chị, anh rể, hai người dậy rồi à? Cố Tiểu Vũ cười hỏi. Diệp Hoài Viễn lặng lẽ liếc nhìn anh hai của mình, không khỏi chậc một tiếng trong lòng. Nhìn anh hai mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt thỏa mãn, còn là anh hai mà cậu biết trước đây sao? Cố Tiểu Vũ rửa sạch nho dại hái trên núi, cho mọi người nếm thử. Lúc này Trương Lâm đi vào, cậu ta chào mọi người trong sân, lại đưa cho bà nội Cố một túi đào mà bà nội cậu ta tặng. Bà nội Cố, đào nhà chín rồi, tặng mọi người nếm thử. Cách Trương.